Chương 605, Bí mật, 4. Lâm Việt sững sờ, thật sự chính là không có. Tiểu Nặc chưa từng có nói cho hắn, nàng yêu thích Nghiêm Du Thành. Thế nhưng là có một số việc, không phải nhất định phải chính miệng nói ra mới có thể xác định. A Ma Đản, ta có đôi khi thật rất chán ghét các ngươi loại này, chuyện gì đều dựa vào não bổ người. Kiểu Tử Mạc tức giận mắng, ngươi là như thế này, Hàn Nặc cũng là như vậy, có phải hay không? Các ngươi nói yêu thương não người động đều tương đối lớn a, cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, là bệnh tâm thần sao? Đơn giản điểm không được sao? Kêu Kiểu Tử Mạc. Lâm Việt đột nhiên lại muốn hỏi Kiểu Tử Mạc, nhưng là Kiểu Tử Mạc lại trực tiếp đánh gây hắn. Được rồi, đừng hỏi ta. Ta nên nói đều nói xong, có một số việc ta cảm thấy ngươi hay là phải tự mình đi hỏi Hàn Nặc, có thật nhiều đáp án đại khái chỉ có chính nàng mới biết. Ta đi, học trưởng. Bye bye Úc. Kiều Tử Mạc đi tới cửa đột nhiên lại quay đầu. Lâm Việt, ta sở dĩ đến nói cho ngươi những này, còn có một nguyên nhân chính là ân hiện tại ta nên làm đã làm. Nếu là ngươi cùng Hàn Nặc vẫn là không có cùng một chỗ lời nói, ta đây liền có thể quang minh chính đại truy nàng. A Lâm Việt, ta cho ngươi một tuần lễ, qua này một tuần lễ, đại khái chúng ta chính là chân chính tình địch. Lâm Việt, Kiều Tử Mạc, đúng rồi, đừng cùng ta nói Nghiêm Du Thành nha. Bản thiếu gia cho tới bây giờ không có để hắn vào trong mắt. Gặp lại, học trưởng Lâm Việt. Lâm Việt đối với Kiều Tử Mạc loại này phương thức nói chuyện cảm giác vẫn là thực im lặng, bất quá hắn vẫn là thực cảm kích Kiều Tử Mạc. Nếu không phải hắn, hắn đoán chừng hiện tại còn không biết những chuyện này đi. Chỉ là Kiều Tử Mạc nói là sự thật sao? Hắn thật chẳng lẽ muốn đi hỏi Hàn Nặc sao? Thế nhưng là, hắn hiện tại còn có thể đến hỏi Hàn Nặc sao? Hắn đã đáp ứng hắn phụ thân muốn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Mặc dù đính hôn sự tình thực đột nhiên, hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng là Lâm gia cùng Lý gia đã đạt thành chung nhận thức. Nếu như hắn ơ thơ ý điếm na ý đổi ý, sẽ đối với Lâm gia tạo thành hậu quả như thế nào đâu? Lâm Việt đột nhiên lại thực sợ hãi đến hỏi Tiểu Nặc đáp án. Này! Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Tử Mạc không đem nói cho hết lời, muốn để chính hắn đến hỏi Tiểu Nặc. Bởi vì như vậy đáp án theo trong mỉ hệ NG của người khác nói ra cùng tự thân theo Tiểu Nặc miệng bên trong nghe được, là hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Tử Mạc đi qua đi, Lâm Việt lại tại phòng ngủ ngồi một hồi. Tan học thời gian QNZ nhanh muốn đến, Lâm Việt đứng dậy lại đi thao trường. Lâm Việt xa xa liền hướng về sân bóng rổ bên trên nhìn quanh, thế nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Nặc thân ảnh, Nghiêm Du Thành cũng không có thấy. Một lát sau, Lâm Việt rốt cuộc tại sân bóng rổ một bên một cái trên thềm đá thấy được bọn họ. Tiểu Nặc giờ phút này đang cùng Nghiêm Du Thành ngồi cùng một chỗ uống có cả có lạ, hai người không biết đang nói cái gì. Lâm Việt muốn lên trước, lại không dám tiến lên. Hắn hiện tại đã sợ hãi nghe được Tiểu Nặc nói nàng yêu thích chính là Nghiêm Du Thành, QNZ sợ hãi nghe được Tiểu Nặc nói nàng không thích Nghiêm Du Thành. Một đáp án sẽ làm cho hắn đau lòng, một đáp án lại sẽ làm cho hắn áy náy. Đến tột cùng là hỏi vẫn là không hỏi đâu, Lâm Việt do dự. Hắn vẫn đứng tại địa phương xa xa, nhìn bọn họ hồi lâu. Mãi cho đến giáo viên thể dục thổi lên huýt sáo. Muốn tan lớp, muốn tập hợp, yếu điểm tên. Lâm Việt hướng về nam sinh đội ngũ đi tới. Đồng thời, hắn QNZ nhìn thấy Nghiêm Du Thành đi tới, mà Tiểu Nặc các nàng bên kia còn không có tập hợp, nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó yên lặng uống vào có cả có lạ. Lâm Việt không biết nàng giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì.